Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229, sai. A. chấm ngoặc kép, vô danh kỳ hương dần dần tản đi. Itachi cùng Mei Terumi rốt cuộc tỉnh táo lại. Hai tiếng kêu sợ hãi. Thẳng vào Mei Phi, chỉ là cái này hai tiếng kêu sợ hãi. Rồi lại đại biểu cho bất đồng tin tức. Ha ha, nụ hôn đầu của ta. Lần thứ nhất, dĩ nhiên là cùng Mei Terumi. Đây là nơi nào cùng ở đâu? Mei Terumi người rất không tồi. Nhưng nàng lớn Itachi nhiều như vậy. Bây giờ Itachi, thế nhưng là còn chưa đầy 18 tuổi chưa thành nhân. Thậm chí có nhân hòa ta. Sau đó, vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. Mei Terumi kéo lấy quần áo, che phủ thân thể, trong mắt tinh quang hiện lên. Thân thể của nàng, chính nàng rõ ràng nhất bất quá. Nếu như nàng là dễ dàng như vậy lấy được, nhiều năm như vậy, làm sao có thể cùng như thế một thân. Cảm thụ được thủy liêm động ảnh hưởng, Mei Terumi trong nội tâm ai thán một tiếng. Nàng rốt cuộc đã trở thành một nữ nhân. Bao nhiêu cái cô độc trong đêm, nội tâm của nàng ước mơ lấy, mộng tưởng thực hiện thời điểm, cũng không phải nàng tưởng tượng bộ dạng. Người nói làm sao bây giờ đi? Mei Terumi bình phục tâm tình, bốc ngẩng đầu lên phát, thoải mái ăn mặc quần áo. Cái gì làm sao bây giờ? Itachi vẫn đang có chút mơ hồ, máy móc mặc xong quần áo, trong miệng đáp lại, của ta lần thứ nhất cho ngươi. Người đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Mei Terumi xiên lấy eo. Một tia đỏ ửng bò lên trên gương mặt. Không biết là nộ khí, còn là thẹn thùng. Lần thứ nhất, Itachi mở to hai mắt, lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt hướng phía dưới, đánh giá hai người triền miên thổ địa. Thốt ra, nhưng vì cái gì không có chút nào vết máu. Ngươi, Mei Terumi mặt đỏ lên, chăm chú mà siết quả đấm. Nộ khí bừng bừng phấn chấn, hầu như sẽ phải bạo tẩu. Thật lâu, nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi thanh âm truyền đến. Đó là bởi vì, bản thân động vào, nhưng ta tuyệt đối chưa cùng nam nhân khác sống dễ chịu. Ở sâu trong nội tâm, Mei Terumi đối với Itachi chỉ là có chút thưởng thức, cũng không có trên mặt cảm tình liên quan đến. Nhưng có một số việc, như là đã phát sinh, không dung thời gian đảo lưu, càng không thể cải biến lịch sử. Đã đến nơi này, tức thì an chi. Nghĩ đến đây, Mei Terumi trong nội tâm mơ hồ đã có một tia biến hóa. Giới ninja nữ cường nhân Mei Terumi, rõ ràng thẹn thùng bộ dạng, tựa như sau cơn mưa lê hoa, làm cho người ta trìu mến. Giờ khắc này, Mei Terumi không còn là phong vân một cõi thủy ảnh, mà là một người bình thường cô gái xinh đẹp. Itachi cũng không phải ý chí sắt đá. Thân tại làng lá thời điểm, vận mệnh chưa định, tiền đồ chưa biết. Hắn làm việc có chênh lệch chút ít kích, thậm chí lòng dạ độc ác. Nhưng mấy năm qua này, thoát khỏi áp tại trong lòng núi lớn, tâm cảnh của hắn sớm đã phát sinh biến hóa. Là người của hai thế giới, hắn cũng có qua cùng nữ nhân triền miên trải qua. Nhưng có chỗ bất đồng chính là, đây chẳng qua là tình dục tự nhiên mà vậy phản ứng. Căn bản không liên lụy tới vấn đề tình cảm. Mei Terumi như vậy nữ tử, có thể vẻn vẹn chỉ đem nàng cho rằng một người bình thường ham muốn đối tượng sao? Vậy khẳng định là không được đấy. Itachi biết rõ, nếu như hắn đập phủi mông rời đi mà nói, Mei Terumi nhất định sẽ cả đời cùng hắn là địch. Nữ nhân trả thù chuyện của nam nhân, nhớ tới cũng làm cho người không rét mà run. Vì để tránh cho phiền toái, trừ phi Itachi hạ quyết tâm, ở chỗ này chấm dứt Mei Terumi, cần phải kết quả một cái vừa mới cùng từng có khó quên trải qua nữ tử. Trở mặt vô tình sự tình, Itachi còn làm không được. Huống chi, Itachi trong nội tâm còn có đổi sâu xa kế hoạch, giết một cái thủy ảnh. Bị gây nên vụ ẩn thôn mấy đời người cừu hận, không phù hợp xí ẩn thôn lợi ích. Sarutobi dưới sự lãnh đạo Konoha thôn, đừng nhìn gió êm sóng lặng, chỉ cần Itachi dám giết hại Mei Terumi, tuyệt đối sẽ lọt vào Sarutobi khiển trách, thậm chí có khả năng liên hợp những thôn khác tử đến đây thảo phạt. Ta tin tưởng ngươi là trong sạch đấy. Itachi trầm tư, châm trước ngôn ngữ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đã có hài tử, ta tuyệt đối sẽ không nhận đấy. Cái kia nếu như không có hài tử, ngươi sẽ không nhận biết. Mây Terumi ngẩng đầu lên, nổi giận cùng đến, nếu như có thể, nàng thật muốn dong độn phí độn phát ra cùng một lúc. Đem người nam nhân trước mắt này hóa thành một đoàn sương mù. Nhưng Mây Terumi trong nội tâm rõ ràng, luận thực lực, Itachi cũng không tại nàng phía dưới. Thậm chí rất có thể, thực lực vẫn còn nàng phía trên. Nữ nhân từng có thăng hoa trải qua, chính là không giống nhau. Trẻ tuổi Itachi, tại Mây Terumi trong mắt, không còn là cái kia 17 tuổi đệ đệ, mà là một người nam nhân rồi. À, ta không phải là ý tứ này. Itachi ngượng ngùng mà cười cười, trong nội tâm thở dài. Nữ nhân à nữ nhân, thật sự là mẫn cảm, ngươi phải biết rằng, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có nếm qua cơm chùa. Itachi nói rất đúng lời nói thật, coi như là kiếp trước thời điểm, vì giải quyết khát khao bụi can, là một thẳng thừa hành chính là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không đùa bỡn cảm giác, nếu như sự tình đã xảy ra, hối hận liền hoàn toàn không cần phải. Ngươi có thể nói một chút, nên như thế nào giải quyết vụ ẩn thôn cùng xí ẩn thôn giữa tranh chấp. Itachi không muốn tại giữa hai người cá nhân vấn đề trên dây dưa. Chủ đề chuyển một cái, nhắc tới hai cái thôn ở giữa mâu thuẫn. Quả nhiên, Mây Terumi nhớ tới mình là vụ ẩn thôn thủy ảnh. Lĩnh tụ khí chất dần dần khôi phục, quá khứ kiều tiểu khả nhân bộ dáng. Như thế nào, vì là vụ ẩn thôn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích, mới là nàng có lẽ đầu trước tiên nghĩ sự tình. Cái này giống như hai cái luật sư. Lan ga giường thuộc về lan ga giường, nhưng lan xong ga giường về sau, hay là muốn theo như chức nghiệp đạo đức làm việc đấy. Vụ ẩn thôn lần này tổn thất không nhỏ. Mây Terumi mở miệng, nhưng đầu tiên phát động công kích nhưng là vụ ẩn thôn. Mây Terumi chọn lọc tự nhiên tính mất ký ức đại lục phía đông hải vực. Một mực là thủy quốc truyền thống phạm vi thế lực. Người muốn thừa nhận vụ ẩn thôn tại cái hải vực này quyền chủ đạo. Vụ ẩn thôn Tasumura vài thập niên, truyền thống uy tín lâu năm nhẫn thôn, nội tình tự nhiên hùng hậu. Lúc này đây, chẳng qua là đại ý mất Kinh Châu. Mây Terumi nghĩ thầm, nếu không phải ban đầu trưởng quyền hành vì tiêu hao không an phận ninja, mà là nâng cả thôn lực lượng cùng xí ẩn thôn khai chiến mà nói, vụ ẩn thôn chưa chắc sẽ thua. Itachi khẽ đảo mắt, trầm mặc, không nói gì. Bất kỳ một cái nào khu chủ đạo người, căn bản sẽ không dễ dàng co rút lại thực lực của mình phạm vi. Trong lịch sử, bao nhiêu nhẫn thôn, bao nhiêu quốc gia phạm vi thế lực, đều là đau thật thương thật đánh ra đến đấy. Vụ ẩn thôn tự nhiên không chịu buông tha cho phía đông hải vực. Trước đây thủy ảnh không hành động, không có nghĩa là tân nhiệm thủy ảnh tiếp tục bỏ mặc. Nặng mới quật khởi thôn, tổng là muốn đem trước kia mất đi hết thảy kiếm trở về. Mây Terumi tâm tư, Itachi tự nhiên minh bạch, nhưng hắn không phải là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Xí ẩn thôn lợi ích, hắn nhất định phải nỗ lực bảo vệ, nhập lại tùy thời mở rộng. Lần này xung đột trách nhiệm, không có ở đây xí ẩn thôn, mà là vụ ẩn thôn đầu tiên chất vấn. Nếu như dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là xâm lược. Xí ẩn thôn làm chính là ngược lại xâm lược chiến tranh. Chiếm được đạo nghĩa trên điểm cao. Đây cũng là Sarutobi không có thừa cơ chất vấn nguyên nhân, đại lục phía đông hải vực. Xí ẩn thôn tại cái hải vực này hoạt động thời điểm, vụ ẩn thôn nhập lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Ta có thể cho rằng đây là vụ ẩn thôn lặng yên bày ra. Cái kia căn bản không phải lặng yên bày ra, mà là Chiyomi ảnh giả không hành động. Mây Terumi rất muốn phản bác, nhưng lời nói tại bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Itachi nói rất đúng sự thật. Trước đây thủy ảnh căn bản không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Mặc kệ nó, Obito âm thầm khống chế thị thương, vốn là cực kỳ chuyện bí mật. Liền Mây Terumi cũng không biết. Nếu như Thỉ Thương đều ngầm đồng ý rồi, Mây Terumi muốn mạnh mẽ đả đảo, không có đạo nghĩa trên lý do. Chỉ có truyền bá nhiều tại trần trụi võ lực. Itachi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Một thân thực lực cực kỳ tinh xảo. Võ lực lên, Mây Terumi căn bản đánh không lại. Làm cho hắn cao ngạo nội tâm có chút nhụt chí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.